Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ sẫm ánh đèn lên đỉnh đầu lập lòe, chiếu sáng không có một bóng người. Hẹp hòi hành lang tĩnh mịch hẹp dài lối đi nhỏ bên trong, quanh quần trầm trọng, dồn dập tiếng thở dỗ côn giản ngôn buông lỏng tay ra chung then cửa tay, chậm rãi lui về phía sau hai bước, tầm mắt dừng ở nhắm chặt khách sạn phòng cho khách trên cửa. Ở chậm rãi sáng lên, biểu hiện xin đừng quấy rầy bốn chữ tiểu đèn phía trên, là bị thật sâu khắc vào trên cửa nho nhỏ thiết phiến, mặt trên con số nhân lâu ngày mà loang lổ, nhưng ở trong tối màu đỏ ánh đèn dưới, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. 408, ôn giản ngôn nheo lại hai mắt, hắn nhớ rõ, đây là hắn vừa mới tiến vào phó bản khi nơi phòng hào, cũng đúng là ở 408 hào phòng gia nội, hắn lần đầu tiên nhìn thấy kia trương có bộ mặt mơ hồ bạch y nữ nhân bức họa. Nói cách khác, ở cái này phó bản bên trong, phòng hào kỳ thật cũng không phải nghiêm khắc, cố định, mà là đi theo phòng nội bức họa cùng nhau đi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.canxu8, Hoàng Mao hoang mang lo sợ mà quay đầu nhìn về phía ôn giản ngôn, hỏi. Cái này phó bản quy tắc tuy rằng còn không có hoàn toàn sơ thấu, nhưng gần chỉ là bọn hắn hiện tại nhìn đến băng sơn một góc, cũng đã làm bọn hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nếu bọn họ căn cứ phó bản quy tắc, tiếp tục đem chủ khách mang nhập Hưng Vượng khách sạn, như vậy, theo thời gian trôi qua, phó bản chỉ biết trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Phải biết rằng, bọn họ chính là muốn ở chỗ này đãi suốt 3 ngày a, nếu mỗi một chi chủ bá tiểu đội, mỗi một lần tắt đèn đều có thể kéo vào một con quỷ tới. Bọn họ không dám tưởng tượng, chờ cái này phó bản tiến hành đến trung hậu kỳ, đến tột cùng sẽ khủng bố tới trình độ nào. Nhưng là, nếu bọn họ hoàn toàn không hành động, ở như vậy cao cấp, phó bản bên trong, trên cơ bản cùng tự sát vô dị. Chủ bá bị buộc vào lưỡng nan từ cục, cái gì đều không làm, tất nhiên là chết, nhưng nếu dựa theo quy tắc hành xử, nói không chừng sẽ sống không bằng chết, ôn giản ngôn không có trả lời. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, cúi đầu, từ chính mình túi bên trong lấy ra kia bồn ngạnh chất da đen tiểu vờ. Tuy rằng vừa mới ở trong mưa đãi lâu như vậy, thế cho nên toàn thân đều ướt đẫm, nhưng nó trang giấy lại vẫn cứ là khô ráo, không có nửa điểm bị ẩm dấu vết. Mở ra vờ, màu đỏ tươi mấy hành tự ánh vào mi mắt, thực tập công nhân khảo hạch, một thỉnh nghênh đón một vị khách nhân tiến vào Hương Vượng khách sạn vào ở. Nội dung cũng không có gia tăng, ôn giản ngôn trong lòng trầm xuống, này cũng liền ý nghĩa. Kế tiếp muốn làm cái gì, như thế nào làm, cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ quyết đoán. Đội ngũ trung đội viên khác đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Ôn giản ngôn đem vở một lần nữa thu hồi túi, dương mắt nhìn về phía trước mặt mọi người, hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm. Chúng ta đi thôi, đi đâu? Vân Bích Lam hỏi, đi tiếp theo gian phòng sao? Không, ôn giản ngôn lắc đầu. Hắn quay đầu hướng về hành lang một bên cuối nhìn lại. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, chậm rãi mở miệng nói. Xuống lầu, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể nghĩ đến, ôn giản ngôn cư nhiên sẽ làm ra như thế ngoài dự đoán quyết định vừa không tìm Hồng Phương mặt khác thành viên giao lưu đã biết manh mối. Khống chế khách sạn kế tiếp nguy hiểm khó khăn, cũng không đi tìm tiếp theo cái có ngọa phòng, chuẩn bị vì khách sạn kéo vào tiếp theo vị khách nhân. Ôn giản ngôn nâng lên mắt. Vừa mới từ nhỏ trấn nội ra tới, hắn mặt mày ngọn tóc vẫn là ướt rầm rề, mang lên một chút chật vật yếu ớt cảm, nhưng cặp kia thiền sắc trong mắt lại giống như gợn sóng bất kinh mặt hồ, bình tĩnh mà sâu thẳm. Hắn nói, vô luận như thế nào, Hưng Vượng khách sạn đều là đối kháng bổn, không phải sao? Mặt khác mấy người đều là ngẩn ra, xác thật, ở bóng đè bên trong, vô luận đối kháng bổn vẫn là đoàn đội bổn số lượng đều rất ít. Vân Bích Lam Trần mặc mấy người trải qua nhiều nhất, vẫn là lấy tiểu đội vì đơn vị bình thường phó bản. Hơn nữa, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản tuy rằng là đối kháng bổn, nhưng này một nguyên tố lại ngoài ý muốn bị nhược hóa. Bọn họ tiến vốn dĩ tới, đến bây giờ đều không có nhìn thấy Hắc Phương bất luận cái gì một cái thành viên, cùng với hiện tại sở thăm dò quy tắc, cũng đều cùng đối phương đội ngũ không hề liên hệ, cho nên, ở đã trải qua một hồi sinh tử nguy cơ lúc sau. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bỏ qua cái này phó bản bản chất. Đối kháng, nói cách khác, cho dù bọn họ hiện tại còn không có phát hiện quy luật, nhưng cái này phó bản bên trong sở hữu quy tắc, đều nhất định cùng này cùng một nhịp thở. Giống như là không biết bị chôn ở nơi nào địa lôi, không biết khi nào dẫm lên đi liền sẽ nổ mạnh, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, ta xem phát sóng trực tiếp số lần đã rất nhiều, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đôi bóng đè kịch bản như vậy quen thuộc chủ bá. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất A, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi nào khả năng chôn hố, đây là thật sự nghiêu. Lại nói tiếp ta cũng rất tò mò A, thật sự không biết Hương Vượng khách sạn cái này bồn đối kháng ở nơi nào. Ta nhớ rõ nó ở không có đóng cửa phía trước chỉ là một cái A cấp bình thường vốn dĩ. Đúng vậy, xác thật, không nghĩ tới lần này trọng khai, không chỉ có khó khăn thăng, ngay cả vở phân loại đều không giống nhau. Ta thật sự rất tò mò đến tột cùng nơi nào thay đổi ai. Khoảng cách tiếp theo tắt đèn còn có 3 cái giờ. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía mặt khác mấy người. Sấn trong khoảng thời gian này, chúng ta xuống lầu nhìn một cái. Chuyện này không nên muộn. Vạn nhất bị đối diện người trước đem quy tắc khai quật ra tới, bị hố người liền sẽ là bọn họ. Càng quan trọng là, bởi vì theo thời gian chuyển rời, Hưng Vượng khách sạn nội quỷ số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, bọn họ muốn lại nguy cơ từ phía khách sạn hành động chỉ sợ cũng sẽ khó càng thêm khó. Đi thang lầu vẫn là thang máy. Trần Mặc hỏi, Ôn Giản Ngôn, đương nhiên là thang lầu. Ngồi thang máy nguy hiểm quá lớn. Không nói đến bên trong có thể hay không cất giấu cái gì nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là nó sẽ biểu hiện nơi tầng lầu. Nói cách khác, đối diện chỉ cần có người nhìn đến thang máy từ lầu 4 xuống dưới, liền tất nhiên sẽ biết bọn họ hướng đi. Đến lúc đó giữ cửa một đổ, bọn họ liền xong rồi. Đoàn người hướng về trên bản đồ biểu hiện an toàn thông đạo đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An toàn thông đạo môn đại sường, bên trong không có ánh đèn. Nhỏ hẹp hẹp dài thang lầu xuống phía dưới thông đi, biến mất ở trong bóng tối. Chuẩn bị tốt ẩn thân đạo cụ, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về sau lưng mọi người dặn dò nói. Phải biết rằng, bọn họ lần này chính là chủ động mà thâm nhập trận địa địch. Tuy rằng hắn không có cùng tiền nhiệm số 8 đã gặp mặt, nhưng là, đối diện trận doanh bên trong có gentleman, mà bọn họ đội ngũ bên trong cũng có bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng Bạch Tuyết, cho nên trên cơ bản là vô pháp che giấu tung tích. Vạn nhất thật sự vận khí không tốt, đụng vào Hắc Phương đại bộ đội, bọn họ cũng có thể mượn này tránh cho xung đột. Còn có rất quan trọng một chút, Ôn Giản Ngôn rõ ràng, cái này phó bản bên trong, Hắc Phương cũng đồng dạng có cùng chính mình đồng dạng có kinh nghiệm thâm niên chủ bá. Nếu hắn có thể nghĩ đến đi trước Hắc Phương khu vực tra xét, đối diện hiển nhiên không có đạo lý không thể tưởng được. Như vậy, bọn họ liền càng đến chú ý, không cần cùng Hắc Phương tiểu đội oan ra ngõ hẹp. Ôn Giản Ngôn thập phần rõ ràng, muốn thật luận khởi đánh nhau ngạnh thực lực, bọn họ là tuyệt đối đánh không lại đối diện. Hoàng Mao, người đi ta bên cạnh, chú ý phía trước. Ở làm tốt hết thầy chuẩn bị lúc sau, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cất bước hướng về đen nhánh một mảnh thang lầu gian nội đi đến. Hưng Vượng khách sạn tầng cao cũng không tính cao, tuy rằng bọn họ hành động cẩn thận, tốc độ rất chậm, nhưng cũng thực mau liền theo thang lầu hạ tới rồi lầu 3. Lầu 3 thực an tĩnh, cơ hồ không có nửa bóng người. Đoàn người tiếp tục xuống phía dưới đi đến. Càng xuống phía dưới, mọi người liền càng an tĩnh. Bọn họ cố tình thu chính mình nện bước, tay chân nhẹ nhàng mà theo thang lầu đi xuống dưới. Ngay cả tiếng hít thở đều bị phóng cực nhẹ, như là miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động mà ở trong bóng tối đi qua. Thực mau, lầu 2 tới rồi. Đi xem, Ôn Giản Ngôn hướng về Hoàng Mao đưa mắt ra hiệu. Hoàng Mao gật gật đầu, thật cẩn thận mà ló đầu ra đi, cẩn thận mà tả hữu quan sát đến. Vài giây lúc sau, hắn rụt trở về, đối Ôn Giản Ngôn nhỏ giọng mà nói. Báo cáo, không có người. Hảo, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, hướng về phía sau mấy người vẫy tay. Đi, đoàn người phóng nhẹ bước chân, lén lút mà từ thang lầu gian nội đi ra, tiến vào Hương Vượng khách sạn lầu 2 hành lang nội. Nơi này cấu tạo cùng lầu 4 cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Hẹp hòi phong bế sâu thẳm lối đi nhỏ, hai bên trên vách tường phát hoàng cổ xưa giấy dán tường, dưới chân thật dày thảm, cùng với màu đỏ sậm, lệnh người thở không nổi áp lực ánh đèn. Ôn Giản Ngôn một bên về phía trước đi, một bên đánh giá hai bên phòng cho khách. Phòng cho khách môn toàn bộ gắt gao đóng cửa, bên trong một mảnh tĩnh mịch, nghe không được tiếng bước chân, cũng xem không hiểu quang ảnh đong đưa. Tựa hồ toàn bộ đều là không có nửa điểm nhân loại hoạt động dấu vết. hắn cũng không chuẩn bị tiến vào bất luận cái gì một gian nhà ở, căn cứ phía trước kinh nghiệm, cái thứ nhất tiến vào phòng sẽ nhớ kỹ, bọn họ, ở tắt đèn lúc sau, vô luận bọn họ lúc ấy ở nơi đó, bọn họ nơi phòng cũng sẽ biến thành ban đầu kia gian giống như là lầu 4408 giống nhau. Thực hiển nhiên, giống như là lầu Ba Chi với Hồng Phương giống nhau, lầu 2 đồng dạng cũng là Hắc Phương chưa từng có nhiều đặt chân khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bọn họ ở chỗ này có thể thu thập đến tin tức sẽ không so lầu ba nhiều hơn bao nhiêu, cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì đột phá. Trừ phi, Ôn Giản Ngôn chợt dừng nện bước, tầm mắt dừng ở cách đó không xa an toàn thông đạo thượng, trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Một bên Hoàng Mao chú ý tới hắn tầm mắt phương hướng, đột nhiên run lập cập, hoảng sợ muôn dạng mà trừng lớn hai mắt. Chờ một chút, ngươi nên không phải là tưởng hạ đến lầu một đi. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về phía Hoàng Mao nhe răng cười, nhìn qua phá lệ ôn hòa vô hại. Dù sao, tới cũng tới rồi. Hoàng Mao, quyền đầu cứng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó tới cũng tới rồi. Cười chết, Hoàng Mao tiểu khả ái biểu tình đều vặn vẹo đi lên, sợ hãi cùng tưởng đao người cũng không xung đột. Thảo, thật không nghĩ tới a. Bọn họ cư nhiên dám ở phó bản vừa mới bắt đầu không lâu liền hướng địch quân đại bản doanh sấm. Nghiêu nghiêu, vì thế, ở Ôn Giản Ngôn xảo ngôn lệnh sắp dưới, đoàn người lại một lần bị lừa dối tiến vào thang lầu gian, hướng về lầu một đi đến. Bởi vì rõ ràng chính mình sắp tiến vào Hắc Phương khu vực, tất cả mọi người gấp bội cẩn thận lên. Bọn họ gần nhau đạo cụ, thời khắc làm tốt kích hoạt chuẩn bị. Thực mau, lầu một tới rồi. Cùng lầu 2 cách cục không quá giống nhau, lầu 1 ở giữa có cái cùng loại với lầu 4 đại sảnh, diện tích thậm chí còn muốn lớn hơn nữa, phụ trách đăng ký trước đài rỗng tuếch, cũng không có bất luận cái gì bóng người ở chờ mình. Hơn nữa, cùng lầu 2 quá mức an tĩnh bất đồng chính là, vừa tiến vào lầu 1, bọn họ liền lập tức nghe được nơi xa truyền đến ẩn ẩn tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh. Mọi người trong lòng nhảy dựng, vội vàng lắc mình trốn vào trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Ở tiếng bước chân đi xa lúc sau, mọi người mới thở dài một cái. Hoàng Mao ló đầu ra đi, thật cẩn thận mà đánh giá một trận, ở xác nhận phụ cận không còn có bất luận cái gì một người lúc sau, hắn mới cẩn thận về phía Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Có thể ra tới, ở Ôn Giản Ngôn dẫn rất hạ, đoàn người lén lút mà rời đi thang lầu gian. Tuy rằng chỉ đem bản đồ xem qua một lần, nhưng là... Ôn Giản Ngôn cũng đã đem bản đồ nội dung thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Hắn bước nhanh theo hành lang về phía trước đi đến, ánh mắt thuận thế đảo qua một bên phòng cho khách, như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Đối này không hề kinh nghiệm Hoàng Mao liền có vẻ không có như vậy tự nhiên. Hắn gắt gao đi theo Ôn Giản Ngôn bên người, sắc mặt trắng xanh, trái tim đều sắp từ cổ họng nhảy ra tới, như là chấn kinh con thỏ giống nhau nơi nơi nhìn đông nhìn tây. Hơi chút, có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ nhảy dựng lên. Đội trưởng, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể đi a? Hoàng Mao vẻ mặt đưa đám hỏi. Nhanh, Ôn Giản Ngôn có lệ nói. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận mà đoan trang trước mắt một gian phòng cho khách, tầm mắt từ phía trên số nhà thượng xẹt qua, Ôn Giản Ngôn hơi nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng đội. Các ngươi có phát hiện sao, này đó phòng hào. Đều là liền hào, Trần Mặc nheo lại hai mắt, nói tiếp nói. A, có ý tứ gì? Hoàng Mao nuốt nước miếng, hỏi. Trần Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ đối diện hẳn là cùng chúng ta giống nhau, cũng là từ hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống sờ soạn lại đây. Nếu bọn họ cũng đồng dạng thành công mà tiếp đãi chủ khách, kia nơi này phòng hào đại khái suất cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hắn quay đầu hướng về phía sau hành lang quét tới liếc mắt một cái. Nhưng là, từ chúng ta vừa mới đi tới dọc theo đường đi, mỗi cái phòng đều hợp với hào, không có bất luận cái gì thác loạn. Hoàng Mao vẻ mặt mờ mịt, cho nên, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn cúi đầu, từ trong túi móc di động ra, tìm được album ảnh chụp nhìn hai mắt. Cùng ta tới, nói xong, hắn liền mau chân chạy lên, những người khác ngẩn ra, không kịp hỏi nhiều. Cũng vội vàng cất bước đuổi kịp. May mà chính là, lầu một diện tích cũng cùng lầu 4 giống nhau rộng lớn, bọn họ vận khí không tồi, dọc theo đường đi cư nhiên thật sự không có gặp được bất luận cái gì Hắc Phương thành viên. Thực mau, Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân, hắn nâng lên mắt, hướng về trước mặt phòng nhìn lại. Đây là, Vân Bích Lam theo hắn tầm mắt nhìn lại, đột nhiên ngẩn ra. Cửa phòng phía trên là gì xét loang lổ số nhà, mặt trên rõ ràng mà viết ba cái con số, 408, phòng hào phía dưới, sáng lên một tràn xin đừng quấy rầy tiểu đèn. Tất cả mọi người là cả kinh, lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Chờ một chút, này không phải lầu một sao, vì cái gì bọn họ vừa mới rời đi 408 hào phòng gian sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là như thế này. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ, toàn bộ khách sạn là trình cảnh trong gương, đây là vì cái gì hắn có thể chính xác mà tìm được phòng này. Chỉ cần đem toàn bộ khách sạn bản đồ lấy lầu 2 vì trục trung tâm, đem bản đồ chiết khấu, là có thể từ phía trên tìm được 408 ở lầu 1 hẳn là đối ứng phòng. Nói cách khác, Hưng Vượng khách sạn trung phòng số lượng, trên thực tế chỉ có trên bản đồ biểu hiện 1/2. Mà bọn họ sở dĩ nhìn đến lầu 1 phòng đều là liền hào. Chỉ sợ cũng không phải bởi vì Hắc Phương người không có ở thượng một lần tắt đèn khi mời bất luận cái gì trụ khách, mà là bởi vì bọn họ là Hồng Phương người, cho nên là nhìn không tới Hắc Phương mời khách nhân đến tột cùng ở nơi nào. Bổn đội thành viên là sẽ không chủ động tiến vào có quỷ phòng. Trừ phi, cái kia phòng nội quỷ là đối diện trận doanh tiểu đội thành viên mời mà đến. Ở phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi một phương chiếm cứ phòng số lượng đều không nhiều lắm. Cho nên sẽ không xuất hiện quá lớn trùng hợp. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, sớm hay muộn có một lần, bọn họ chung mỗ một con đội ngũ, sẽ tiến vào đối phương tiểu đội mời khách nhân sở chiếm cứ phòng nội. Nhưng là, cái kia phòng đã bị chủ khách chiếm cứ. Chủ khách cũng không phải nhân loại, khi đó khả năng sẽ phát sinh sự tình gì, có thể nghĩ. Tại ý thức đến điểm này nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi đánh cái rùng mình. Cảm thấy một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, làm bọn hắn da đầu tê dại, lông tơ dựng ngược. Ở ngay lúc này, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được cái này phó bản đến tột cùng hiểm ác tới rồi loại nào trình độ. Nếu người không đi mời chủ động mời quỷ vào ở, như vậy, khách sạn phòng liền sẽ bị đối diện tiểu đội mời quỷ chiếm cứ. Phải biết rằng, ban đêm tắt đèn lúc sau, chủ ba nhóm là cần thiết muốn đại ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, đối diện mời quỷ càng nhiều, bọn họ chịu đến nguy hiểm phòng khả năng tính liền càng cao. Cho nên, vì sống sót, bọn họ cũng sẽ không thể không vì Hưng Vượng khách sạn mời càng nhiều khách nhân tiến vào. Cho dù hai bên đều rõ ràng, khách sạn quỷ càng nhiều, phó bản hậu kỳ liền sẽ càng khủng bố. Nhưng là, vì đề cao sống sót tỷ lệ, bọn họ vẫn cứ sẽ không thể không đem một cái lại một cái khách nhân kéo vào Hưng Vượng khách sạn nội tới. Tiến vào vô pháp thoát đi tuần hoàn ác tính. Đây là mặt chữ ý nghĩa cuốn đến chết, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên lai cái này phó bản là như vậy chơi. Hảo gia hỏa, ta tựa hồ có điểm minh bạch cái này phó bản khó khăn cấp bậc vì cái gì đề cao. Cao cấp chủ bá đi vào nơi này, quả thực giống như là bắt được đi hướng địa ngục một chuyến phiếu giống nhau. Căn cứ cái này cơ chế, bị bỏ vào cái này phó bản chủ bá càng cường, hiệu suất càng cao. Hậu kỳ khó khăn tiêu càng đáng sợ, nếu là tất cả đều là thái kê. Cùi bắp, nói không chừng tồn tại suất còn có thể cao điểm. Hơn nữa này vẫn là ngày đầu tiên, ta phỏng chừng cái này phó bản còn có không ít khác đa dạng muốn phiên đâu, các ngươi tin hay không? Ôn Giản Ngôn cúi đầu, hướng về chính mình trong tay màn hình di động nhìn lại. Màn hình còn không có tự động đóng cửa, mặt trên biểu hiện Hưng Vượng khách sạn bản đồ. Hắn mị hạ mắt. Theo bản năng về phía chính mình nắm di động tay quét tới liếc mắt một cái, đèn nhánh hàm đuôi xà chiếc nhẫn ở ánh đèn hạ lập lòe kim loại chất lạnh băng ánh sáng, nặng trĩu mà cô ở hắn chỉ căn chỗ. Cảnh trong gương sao, đang lúc không khí một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị chính mình về cái này phó bản suy đoán dọa đến, lâm vào thật lâu trầm tư trung khi, bỗng nhiên, nơi xa trong đó một cái hành lang bên trong. Không hề dự triệu mà truyền đến ẩn ẩn tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh, tất cả mọi người là cả kinh, như ở trong mộng mới tỉnh về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tao, Hắc Phương tiểu đội sợ là muốn tới, đi, Ôn Giản Ngôn bay nhanh phản ứng lại đây, hắn vẫy tay một cái, mang theo các đội viên hướng về trái ngược hướng triệt hồi, nhưng là, còn không có đi ra vài bước, phía trước một phiến bên trong cánh cửa bỗng nhiên truyền đến. Răng rắc, một thanh âm vang lên, cách đó không xa, một phiến phòng cho khách môn bị đẩy ra. Đệ nhị chi Hắc Phương tiểu đội cả người ướt rầm rề mà hướng phòng cho khách nội vọt ra, tiến vào tới rồi hành lang nội. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, tiền hậu giáp kích, không chỗ nhưng trốn, cách Trương.